Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, là chính ngươi đi, vẫn là ta ôm ngươi quá khứ. 162, là chính ngươi đi, vẫn là ta ôm ngươi quá khứ. Lệ Trương Đình từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiếp cái hôn tiếp vào sắp ngạt thở. Hoàn toàn bị một nụ hôn đánh bại người. Giờ phút này, cúi đầu nhìn xem mềm mại không xương. Hoàn toàn phụ thuộc trong ngực hắn người, chỉ ít có thể chứng minh, ở phương diện này, đối phương không có chút nào kinh nghiệm, cái này nhận biết, nhưng tâm tình của hắn hơi có mấy phần vui vẻ, ngoài miệng dù dạng này thân sĩ hỏi, có thể cử chỉ lại 10 phần bá đạo độc, cát, không có chút nào cho đối phương bất luận cái gì hồi phục chỗ trống. Lệ Trưng Đình một chỗ ngoặt eo, trực tiếp một tay lấy người ngồi chỗ cuối bế lên. Hướng thẳng đến nghỉ ngơi khu vực chậm rãi đi đến, thẳng đến lúc này giờ phút này, từ tư đệ mới lặng yên từ trước đó trận kia lệnh người hít thở không thông trong gió lốc chậm rãi. Lấy lại tinh thần, nửa giờ sau, nàng cùng nam nhân trước mắt này vẫn là mỗi người một ngả người xa lạ. Nửa giờ sau, bọn hắn vậy mà đã phát triển đến trình độ này, từ tư đệ cả người có chút mộng, ngoại trừ ngơ ngẩn bên ngoài. Hoảng hốt, luống cuống, khó chịu đủ loại phân loạn cảm xúc một mạch hướng nàng cuốn tới. Đối phương tiến vào nhân vật thực tế quá nhanh, nhanh đến lệnh người trở tay không kịp, ta tự mình tới kịp phản ứng sau. Từ tư đệ lập tức có chút bối rối dùng lòng bàn tay ở lồng ngực của đối phương. Theo bản năng muốn đem mình cùng đối phương ngăn cách ra. Dừng một chút, lại bận bịu cắn răng nói. Lệ tiên sinh, mời xin ngài thả ta ra. Lệ Trương Đình nghe vậy bước chân có chút dừng lại, chỉ híp mắt nhìn nàng một cái. Không bao lâu, tay chậm rãi buông lỏng, ngoài ý muốn tuân theo ý nguyện của nàng đưa nàng để xuống. Chỉ có chút nhíu mày nhìn xem nàng nói, ta đối với nữ nhân từ trước đến nay thân sĩ. Bất quá, nói, đối phương bỗng nhiên đưa tay phủ hướng từ tư đệ trên cổ. Có chút cầm cổ của nàng, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng phủ, sờ lấy gương mặt của nàng, dừng một chút, lại dùng lòng bàn tay vuốt ve môi nàng vết máu, động tác vô cùng ôn nhu, nhưng mà ngữ khí lại tại trong chớp nhoáng này đột nhiên lãnh đạm xuống tới. Cần chủ động thực hiện nghĩa vụ người là từ tiểu thư. Hy vọng từ tiểu thư có cái này tự mình hiểu lấy. Nói xong, nhàn nhạt lườm từ tư đệ một chút. Trực tiếp nhanh chân một bước, đem từ tư đệ nhét vào trên nửa đường, thẳng đi tới ghế sofa chỗ, trong nháy mắt, khôi phục thành trước đó uy lệ xâm nghiêm bộ dáng, mà từ tư đệ nghe lời nói này sau, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, nàng biết rõ đạo lý này, người là nàng chủ động tìm, sự tình là nàng chủ động bốc lên, liền lấy lòng đối phương lời nói này cũng là chính mình chủ động nói ra được. Nàng cũng không phải là qua sông đoạn cầu người, mà là, nói thế nào, nàng không giống đối phương, có thể tại giữa nam nữ trong trò chơi như thế tùy ý du tẩu. Đối với nàng mà nói, có lẽ cần một cái giảm sóc quá trình đi, dù sao, loại chuyện này, làm sao chân trước vừa nói xong, chân sau liền lập tức hành động được lên, chỉ cảm thấy giờ này khắc này, phảng phất lại về tới 2 năm trước. Nàng vừa tiến vào huấn luyện sinh hoạt bên trong. Đối mặt xa lạ lĩnh vực, hoàn toàn không biết làm thế nào. Cái kia loại giống nhau như đúc bàng hoàng, luống cuống cảm giác làm nàng nửa bước khó đi. Nhưng mà, nàng chung quy biết, cho dù là lại lạ lẫm, tái sinh chát chát, cuối cùng vẫn là đến từng bước, chủ động vượt qua. Nghĩ như vậy, từ tư đệ chỉ nắm chặt ngón tay chậm rãi đi theo. Đi 2 bước mới phát hiện chính mình còn chân trần đâu. Giày cao gót còn bỏ sót tại sau lưng. Từ tư đệ vội vàng xoay người đem giày cao gót mặc vào. Trở lại nghỉ ngơi khu sau. Chỉ thấy đối phương rót chén rượu đỏ. Dựa vào trên ghế salon xem văn kiện. Hắn 2 chân giao hòa. Một cái tay nhàn nhàn khoác lên trên ghế salon. Tư thế nhàn nhã lười biếng. Bất quá từ tư đệ quá khứ lúc. Đối phương liền đầu cũng không có khiêng xuống, nửa mắt đều không có hướng nàng bên này đảo qua, từ tư đệ gặp có chút cắn môi, do dự một lát, có chút khẩn trương tại bên cạnh hắn cái kia sofa nhỏ ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, liền là nửa giờ, đối phương ngoại trừ ngẫu nhiên khẽ nhấp một cái rượu đỏ. Cùng văn kiện lật giấy thanh âm, toàn bộ quá trình, cả gian trong phòng không còn có bất luận cái gì một tia dư thừa tiếng vang. Mà đoạn thời gian này bên trong, đối phương không còn có hướng nàng nhìn bên này quá, tựa như, đương nàng không tồn tại. Một lúc sau, từ tư đệ liền có chút đứng ngồi không yên. Kỳ thật, nàng có chút muốn cùng đối phương cáo từ, muốn trở về chỉnh lý, khai thông một chút tâm tình. Thế nhưng là trong phòng quá mức yên tĩnh, an tĩnh liền nàng chủ động mở miệng dũng khí đều không có. Đang ngồi lập khó có thể bình an ở giữa, bỗng nhiên thấy đối phương cánh tay dài vừa nhấc, lại bưng chén rượu lên. Vậy mà lúc này giờ phút này, chén rượu bên trong rỗng tuếch, nguyên một chén rượu đều bị đối phương uống xong. Đối phương có chút nhíu mày, dừng một lát, lại đem rượu cốc một lần nữa đẩy trở lại trên bàn trà. Tựa hồ, có chút mất hứng, không định uống, lúc này, từ tư đệ gặp. Chỉ chậm rãi thở ra một hơi, một lát sau, nàng nhẹ nhàng đứng dậy đi tới bàn trà bên cạnh, thận trọng bưng lên tỉnh rượu khí, chủ động cho đối phương rót một chén rượu, cuối cùng, lại thận trọng bưng chén rượu lên đưa đến đối phương trong tay. Trầm thấp, nhỏ giọng chủ động tốt như thế nói câu, lệ tiên sinh, ngài mời, kỳ thật loại chuyện này, từ tư đệ làm coi như thuận buồm xuôi gió. So với nam nữ phương diện hầu hạ người, phục vụ phương diện hầu hạ người, đối tư tư đệ mà nói không thể nghi ngờ mới là xe nhẹ đường quen. Đồng thời, nàng có phục vụ quá kinh nghiệm của đối phương, năm đó ở nhất hội sở như là, về sau đến hắn tư nhân biệt thự, cũng là như thế, Lệ Trương Đình nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt chén rượu này. Cùng cầm chén rượu con kia tiêm tiêm bàn tay trắng nõn. Nhàn nhạt nhíu mày, không bao lâu, rốt cục trong trăm công ngàn việc dương mắt nhìn từ tư đệ một chút. Gặp nàng này tấm bộ dạng phục tùng liễm mắt, đè thấp làm nhỏ nhỏ bộ dáng, Lệ Trương Đình khóe miệng hơi kéo. Bất quá, ánh mắt tại trên mặt nàng nhàn nhạt quét một vòng sau. Cuối cùng vẫn chậm rãi tiếp nhận chén rượu này, từ tư đệ gặp, cảm thấy lập tức buông lỏng. Nàng còn tưởng rằng đối phương sẽ không tiếp nhận của nàng lấy lòng. Nói như vậy, từ tư đệ liền thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Xem chừng sẽ tiếp tục như vậy khô tọa cả đêm a. Chỉ cảm thấy rơi vào đỉnh đầu nàng cái kia đạo ánh mắt sắc bén lợi hại. Nàng trái tim phanh phanh phanh thẳng nhảy loạn đến kịch liệt. Phảng phất nhảy tới cổ họng, từ tư đệ không dám xâm nhập quá sâu tiếp xúc đối phương. Lập tức liền muốn lui về lãnh địa của mình, lui trở về trên ghế salon, lui trở về an toàn của mình lĩnh vực, lại không nghĩ, vào giờ phút này, chỉ bỗng nhiên nghe được một đạo trầm thấp tiếng nói ở chung quanh vang lên. Ngồi lại đây, từ tư đệ nghe vậy nhanh chóng dương mắt nhìn thoáng qua. Nàng vừa nhấc mắt, ánh mắt lập tức cùng Lệ Trương Đình sắc bén ánh mắt đụng phải một khối. Lệ Trương Đình giơ chén rượu. Lười biếng tựa ở trên ghế salon, bên nhíu mày nhìn xem nàng, bên chậm rãi hướng bên cạnh mình vị trí vỗ vỗ, ra hiệu nàng quá khứ, thanh âm của hắn trầm thấp, ngữ khí hỉ nộ khó phân biệt, không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm tình, nhưng mà đơn giản hai chữ, lại mang theo mệnh lệnh hương vị, lệnh người không dám chút nào cự tuyệt, từ tư đệ nhịp tim đến kịch liệt. Nàng vẻn vẹn chỉ là muốn tốt như thế phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng mà, có lẽ, nam nhân nữ nhân đối với tốt như thế định nghĩa vĩnh viễn khác biệt. Nữ nhân yếu thế một bước, cố gắng vẻn vẹn chỉ là vì duy trì tràng diện, thế nhưng là rơi xuống trong mắt nam nhân, cử động như vậy không thể nghi ngờ tương đương với thoát. Một bộ y phục, cũng liền mang ý nghĩa. Có thể đối ngươi muốn làm gì thì làm mà ni từ tư đệ nhất thời tiến thối lưỡng nan. Thật lâu, nàng chỉ chậm rãi hít một hơi, đang muốn quá khứ lúc, tiếng đập cửa bỗng nhiên tại phòng bên ngoài vang lên. Không bao lâu, A Thành tiếng trời thanh âm tại bên ngoài vang lên. Thiếu gia, từ tư đệ nghe, lập tức thu hồi bước ra cái kia một nửa mũi chân. đại khái là có chút kích động, dẫn đến động tác biên độ có chút lớn. Lệ Trương Đình có chút híp mắt nhìn nàng một cái, trong cổ họng hừ lạnh một tiếng. Hết chương.